Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 93, ta thu thu thu. Bọn họ muốn xây dựng thành trì là cùng thiên hà giới tương liên. Thành trì chi tâm sinh ra tự thiên hà giới, liền cùng thiên hà giới cùng một nhịp thở. Một khi thành trì xây dựng hoàn tất, những người kia liền có thể trở lại tu chân giới, thậm chí còn có thể tu luyện. Nhưng mặc kệ là bọn họ vẫn là bọn hắn đời sau cũng không thể phản bội thiên hà giới cùng thành trì. Những cái kia đời sau tu vi cao có thể rời đi thành trì, nhưng là không thể làm một tơ một hào thật xin lỗi thành trì sự tình. Đồng thời thành trì một khi gặp nạn, cần phải trở về tương trợ. Liền xem như tại tiên giới cũng trở về được đến thiên hà giới chính là cái bác. Cho nên thành trì không thiếu ở lại người, mà thành trì cũng sẽ cùng thiên hà giới liên thông, có thể để cho người ta tiến vào thiên hà giới. Nhưng là, đến nỗi thiên hà giới tiến vào quyền hạn cùng bên trong xây dựng liền cần bọn họ hậu kỳ quản lý. Những người khác thứ cần thiết đều so Vân Phi Dương dễ tìm. Bảy người liền dự định đi trước tìm những cái kia dễ tìm đồ vật. Thế là liên quan tới bảy người muốn xây dựng thành trì sự tình liền bắt đầu truyền bá. Trước đó Vân Phi Dương bọn họ tìm kiếm cái thứ bảy thành chủ thời điểm liền đã xuất hiện phạm vi nhỏ truyền bá. Tu chân giới bây giờ ở vào như vậy một cái vạn vật trùng kiến thời kỳ. Vân Phi Dương mấy người hành vi có thể nói là một cái thuốc trợ tim. Mới thành trì lập tức liền muốn xuất hiện. Chúng ta thành trì sẽ không càng ngày càng ít, rất nhiều mất đi hy vọng người bình thường sẽ trọng trấn hy vọng. Tuy nói đối tu sĩ tới nói, thành trì giảm bớt cùng hư hao cũng không phải gì đó quá chuyện đại sự. Nhưng là phổ thông người tâm tình là bọn họ cần chiếu cố. Người bình thường là tu chân giả cơ sở, chỉ có người bình thường cơ số lớn, thân thể tốt, tư tưởng khỏe mạnh, tầm mắt khoáng đạt mới có thể có càng thêm ưu tú tu chân giả. Tu chân giới mới có thể càng thêm vui vẻ phồn vinh. Bọn họ mới không phải mổ gà lấy trứng. Ánh mắt thiển cận người. Tại sở hữu tu chân giới trong mắt cửu hàng giả chính là như vậy một đám đầu óc có hố. Ánh mắt thiển cận tồn tại. Cũng không biết có phải hay không là có Vân Phi Dương đám người thôi động. Tiếp theo thỉnh thoảng liền có người tìm được mới thành trì chi tâm. Bắt đầu tay xây dựng thành trì. Thường ngày tất cả mọi người tịnh không để ý thành trì đẳng cấp. Nhưng bây giờ tao ngộ chuyện này sau. Cơ hồ sở hữu huynh được thành trì chi tâm người đều có một cái ý nghĩ, đó chính là tìm kiếm thế lực lớn trợ giúp, xây dựng càng cường đại hơn thành trì. Mà Vân Phi Dương bên này hoàn toàn không cần các cái thế lực tài trợ. Kỳ thật nói trắng ra là, bọn họ bảy người đều có thể tự thành lập thế lực, thành tựu một cái thế lực không nhỏ. Tại tu vi trên có Phúc Bồn Tử trấn trận, mặc dù Phúc Bồn Tử vẫn giấu kín tu vi, nhưng là kỳ thật Phúc Bồn Tử tu vi xác thực thâm bất khả chắc. Tại tiền tài trên có Vô Kim Phi trấn trận, Vô Kim Phi một người tiền tài có thể đỉnh hơn phân nửa tu chân giới. Tại vũ lực trên có Lạc Xanh Ca trấn trận tốt, Dũng Thiện đấu là Lạc Xanh Ca xóa không mất bản tính. Tại khí vận trên có Vân Phi Dương trấn trận, Vân Phi Dương một người có thể đỉnh một cái Thương Liên. Như vậy trấn phái thần thú, trừ cái đó ra Thẩm Yên Nhiên, Vi Vân Cô Nguyệt cùng La Mai Mai đều không phải cái gì loại lương thiện. Vân Phi Dương đối với diễn đàn đã nói đối với bọn hắn xây dựng thành trì suy đoán. Không có một câu đáp lại, hắn trang chủ đều muốn bị bạo. Cũng may sau lại có mấy người tìm được thành trì chủ yếu, đem người lưu lượng phân lưu ra ngoài, mới tránh khỏi Vân Phi Dương bị sư phụ sư thúc sư bá đám người ép hỏi tình huống. Lúc này hắn chính khổ ha ha tìm kiếm xây dựng thành trì cần vật liệu. Hắn không biết đừng thành trì có phải hay không cũng cần nhiều tài liệu như vậy. Tất nhiên không, nhưng là hắn cảm thấy xây dựng một cái cấp 5 thành trì liền thật rất không dễ dàng. Sương mù, cũng may hắn vận khí không tệ, không thì thật đúng là muốn hỏng mất. Nhưng là, cái này vật liệu bên trong cần đảo nhỏ, rốt cuộc là cái gì quỷ? Lớn như vậy nham thạch, là cần hắn trực tiếp rời núi sao? A, này tựa như là cái ý đồ không tồi. Vân Phi Dương nhìn nhà mình môn phái từng tòa sơn phong. Không được không được, cái này quá nhỏ, cái này cũng không được. Quá nhỏ, mấy đại chủ phong lại không thể động. Chính là đáng tiếc, thế là hắn đến hỏi nhà mình sư bá nơi nào có ngọn núi to lớn. Vẫn là có thể dọn đi cái chủng loại này. Phi Dịch một mặt, người rốt cục bắt đầu tai họa phong quỳnh môn bên ngoài địa phương, biểu tình. Nhìn Vân Phi Dương, xem hắn có chút run rẩy. Sư bá, ngươi đây là ánh mắt gì? Có vẻ giống như hắn muốn gây họa giống như. Ta chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lớn gan như vậy. Thế mà cũng bắt đầu tai họa tu chân giới Linh Sơn. Phi Dịch một mặt, ngươi cái ngang bướng hậu bối. Ngoạc kép, ta như thế nào tai họa tu chân giới Linh Sơn? Tuy nói Linh Sơn đều đại biểu cho một phương linh mạch, thế nhưng cũng không phải là mỗi cái Linh Sơn đều là đi. Bên cạnh thủ thông nhìn Vân Phi Dương, cảm thấy cảm thán, nhà mình vị sư đệ này chính là lá gan càng lúc càng lớn. Có phải hay không sau liền muốn đi thọc trời, coi như không tệ, quá có chúng ta phong quỳnh môn khí thế, mặt dài. Quay đầu nói cái gì cũng muốn cùng mấy cái kia trưởng môn đệ tử khoe khoang một chút. Hừ, bọn họ những học sinh mới thay mặt tính là gì ưu tú. Nhìn xem chúng ta Vân Phi Dương, đều nghĩ rời núi thọc trời. Vân Phi Dương, ai nói muốn thọc trời? Phi Dịch một mặt vô cùng đau đớn. Ngươi như thế nào không phải tai họa tu chân giới Linh Sơn? Ngươi nói một chút ngươi yêu cầu những cái này Linh Sơn đều dạng gì? Ngươi cho rằng tu chân giới đại lục là thiên tuyệt dãy núi sao? Khắp nơi đều là sơn phong. Đối ha, ta có thể đi thiên tuyệt dãy núi rời núi. Vân Phi Dương hai mắt sáng lên. Hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Thiên tuyệt dãy núi núi cũng không chịu luật pháp bảo hộ. Ngoạc kép, ngươi... Ngươi đây là tìm đường chết a? Phi Dịch cảm giác chính mình trái tim đau. Yên tâm, ta không có việc gì. Ta liền đi bên ngoài làm vài tòa núi. Ta đi. Yên tâm, trên người ta đồ vật bảo mệnh rất nhiều. Vân Phi Dương nói xong thật hưng phấn chạy. Ai? Phi Dịch đưa tay. Ta chỉ là vì những cái kia ở tại trên núi tiểu động vật lo lắng a. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Đụng phải ngươi như vậy cái người gấu. Vân Phi Dương hào hứng làm truyền tống trận, lại thêm một đường phi hành tốc độ cao, cấp tốc đến thiên tuyệt dãy núi, quả quyết chọn tốt mấy ngọn núi, chính là lại lớn lại tốt, nhìn cũng làm người ta hài lòng, nhưng là có một vấn đề là thế nào đem bọn hắn mang đi đâu? Ai nha, xoắn suýt. Không biết thành trì chi tâm có thể hay không trực tiếp lấy đi. Đem phì trạch khoái nhạc thủy lấy ra. Một mạch uống xong qua một thời gian ngắn sẽ tự động bổ sung. Cầm bình liền đối vài tòa núi lớn giống. Ngươi Phi Dương ra ra gọi các ngươi. Nhanh lên cho ta đáp ứng một tiếng. Bên cạnh đi ngang qua một cái tu sĩ nghe được thanh âm này sau một cái giật mình. Sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt như là đang nhìn một cái đồ đần. Sau khi hắn nhìn thấy người kia là Vân Phi Dương sau, vẻ mặt vặn vẹo một chút. Khả năng thiên tài đều là đặc biệt a. Khi hắn cảm khái xong chính mình tuyệt đối không phải là cái gì thiên tài sau, liền trơ mắt nhìn trước mắt vài tòa núi bị tại chỗ rút lên, biến mất không còn tăm tích. Ngoạc kép, hắn sai. Hắn thật sai, nếu như hắn không lại tới đây liền sẽ không đụng tới Vân Phi Dương. Nếu như không đụng tới Vân Phi Dương liền sẽ không nhìn thấy loại này tang bệnh trang cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.